Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2506, Phượng Hoàng Tông phản kích. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chuyển rời trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua nhi thánh tử tu di giới bên trong, thì là quá khứ 250 năm. Tô Hàn đi đến thất phẩm đạo tôn cảnh về sau, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa gia tăng 400 lần, đã đạt đến 3.000 lần. Bên ngoài một năm, trong đó 3.000 năm, mà tại đây thánh tử tu di giới bên trong, này 200 thời gian 50 năm bên trong, Tô Hàn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là dùng cái kia theo huyết long roi bên trong, lấy được một giọt bình thường chân long chi huyết, thi triển một thoáng long huyết cuồng bạo. Kết quả là, có ích, bình thường chân long chi huyết, cũng đối long huyết cuồng bạo có ích. Có thể là, nhưng Tô Hàn có chút bất mãn là, cái kia chân long chi huyết. Cũng không thể mãi mãi kiên trì, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 3 lần. Vì thí nghiệm, Tô Hàn đã thi triển 1 lần. Bởi vậy, một giọt này chân long chi huyết, có khả năng thi triển long huyết cuồng bạo số lần, chỉ còn lại có 2 lần. Đương nhiên, long huyết cuồng bạo này đế giả bí thuật uy lực, cũng là nhường Tô Hàn thấy kinh ngạc tán thán. Trong vòng 10 phút, tổng hợp chiến lực, tăng phúc 1 phần 10. Đây là khái niệm gì? Dùng Tô Hàn thời khắc này rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ thi triển về sau, chiến lực tăng lên 116 lần. Dưới loại tình huống này, lại thi triển long huyết cuồng bạo, tương đương với, lại là làm Tô Hàn, tăng lên tiếp cận gấp 12 lần chiến lực. Gần như tương đương, nhưng cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, lại tăng lên 100 trượng. Đương nhiên, như vẻn vẹn là nếu như vậy, cái kia Tô Hàn cũng sẽ không thỏa mãn. Mấu chốt nhất là... Này vẻn vẹn chẳng qua là một giọt bình thường chân long chi huyết. Mà lại, dùng Tô Hàn đối chân long hiểu rõ, từ nơi này giọt chân long chi huyết bên trong, hắn có thể cảm thụ đi ra, này máu chủ nhân, chỉ sợ chẳng qua là ngân hà tinh hệ bên trong, cấp thấp nhất chân long. Chân long, cũng có cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng, thậm chí đỉnh tiêm chi điểm. Vẻn vẹn một giọt hạ đẳng nhất bình thường chân long chi huyết. Liền có thể làm Tô Hàn tăng phúc 1 phần 10 tổng hợp chiến lực, nếu là lần nữa đến chân long tinh huyết, chân long bản mệnh kim huyết đâu. Nếu là lần nữa đến trung đẳng, cao đẳng, thậm chí đỉnh tiêm chân long máu huyết, cùng bản mệnh kim huyết đâu. Đơn giản khủng bố, cho dù là dùng hiện tại giọt này chân long chi huyết, đều đủ để nhường Tô Hàn, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, ngạo thị bốn phương. Dù sao, chỉ là dùng bản thân hắn chiến lực. Liền đã ở vào tiên cảnh phía dưới vô địch. Còn chưa đủ, Tô Hàn tự lẩm bẩm, cho dù là thi triển long huyết cuồng bảo, cũng nhiều lắm là chỉ có thể cùng nhất giai tán tiên so sánh, lại uống hạ liệt tửu, hẳn là có khả năng lực áp nhị giai tán tiên, so sánh tam giai tán tiên, nếu là lấy thêm ra mạnh nhất dương thần cung, đoán chừng liền có thể cùng thất giai tán tiên địch nổi. Tiên cảnh, chia làm nhất giai đến thất giai, tán tiên, cũng giống vậy như thế. Tô Hàn tự nhận là, dùng chính mình thời khắc này tổng hợp chiến lực, hết thảy thủ đoạn ra hết, cũng nhiều lắm là, chỉ có thể cùng thất giai tán tiên chống lại. Mà lại, cái kia long huyết cuồng bảo, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội, mỗi một lần, chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Thủ đoạn lại nhiều, vẫn là muốn dùng tu vi tới làm cơ sở đó à, Tô Hàn lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tôn cảnh cùng thiên đế cảnh ở giữa. Chính là hào rộng chi kém, chỉ cần ta có thể bước vào thiên đế cảnh, cái kia dùng cửu đại bản tôn cường hãn, liền có thể lực áp hết thảy tán tiên, cùng nhất giai tiên nhân chống lại. Hết thảy thủ đoạn ra hết, thậm chí đều có thể đủ đem nó quét ngang đánh giết. Đối với người bình thường tôi nói, đạo tôn cảnh cùng thiên đế cảnh, đều là ví như thiên tiệm, chưa nói chi là có được cửu đại bản tôn Tô Hàn. Chỉ cần hắn có thể bước vào thiên đế cảnh. Vậy coi như là âm dương đao thánh đột phá đến tiên cảnh, Tô Hàn cũng không sợ chút nào. Nhưng mà, mong muốn bước vào thiên đế, khó khăn cỡ nào? Đối Tô Hàn tới nói, tòng thất phẩm đạo tôn bước vào thiên đế cảnh, sợ là không thể so âm dương đao thánh trở thành tiên cảnh tới đơn giản. Đối tại chiến lực của mình, có một cái đại khái hiểu rõ về sau, Tô Hàn liền bắt đầu làm chuyện thứ hai. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, bên ngoài một tháng. Thánh tử tu di giới 250 năm, Tô Hàn lại có thể lãng phí. Tại hắn dự đoán bên trong, dùng âm dương đao thánh tăng lên trình độ, sợ là nhiều lắm là lại có 10 năm tả hữu thời gian, liền có thể bước vào tiên cảnh. Tô Hàn muốn làm, liền là đuổi tại âm dương đao thánh bước vào tiên cảnh trước đó, đột phá đến thiên đế. Ít nhất, cũng muốn cùng hắn, cùng nhau đột phá. Bằng không mà nói, dùng tiên cảnh oai, cho dù là âm dương đao thánh so Tô Hàn sớm đột phá một ngày, đều sẽ đối Phượng Hoàng Tông, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trừ phi, bọn hắn có thể một mực ẩn nhẫn tại thánh tử tu di giới ở trong. Nhưng đây cũng không phải là Tô Hàn mong muốn, theo tiến vào hạ đẳng tinh vực, cho đến lần trước đại chiến, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn là co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong, ẩn nhẫn lại ẩn nhẫn. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông đã trở thành hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, Tô Hàn đã trở thành hạ đẳng tinh vực đệ nhất nhân. Chẳng lẽ, còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn hạ đi không được? Không, Tô Hàn mong muốn, là chân chính, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mặc dù âm dương đao thánh thật bước vào tiên cảnh, hắn cũng muốn có lực đánh một trận. Chỉ có khi đó, hắn có thể đủ được xưng tụng, là chân chính. Cửu ảnh đế quân, một tháng đi qua, mọi người xuất quan, Tô Hàn tu vi, như trước vẫn là thất phẩm đạo tôn cảnh. Khí tức hơi có tăng lên, lại là không nhiều, khoảng cách thiên đế cảnh còn rất xa. Nhưng mà, hắn nhất định phải xuất quan, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử, đã triệt để khôi phục lại. Đã từng, cơ hồ vẫn luôn là tam giáo chín phái 72 tông vây công bọn hắn. Giờ phút này, cũng nên là đến, bọn hắn đi buông xuống đối phương thời điểm. Tô Hàn mục tiêu thứ nhất, không phải Thanh Hoàng giáo, cũng không phải Thái Hư giáo, mà là Tiên Hoàng Các, Thái Hư giáo thủ tôn tử vong. Cái kia tiên khí trường tiên đã biến thành Tô Hàn. Hắn tạm thời cũng không có đem nó biến trở về mảnh vỡ, mà là vẫn như cũ dùng trường tiên hình dáng, cho hủy diệt nữ hoàng sử dụng. Mặc dù roi này không quá thích hợp nàng, nhưng nói thế nào cũng là tiên khí, dùng hủy diệt nữ hoàng cái kia vô thượng chiến lực, lại thêm tiên khí, làm thật cực kỳ cường hãn. Còn thừa lại tam khối mảnh vỡ, phân biệt tại ám vu Thái Hoàng, âm dương đao thánh, cùng với Tiên Hoàng các Quý Phong Tiên Hoàng trong tay. Tô Hàn hàng đầu mục đích, chính là trước đem những mảnh vỡ này cho đoạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, chín phái một trong Tiên Hoàng các, tất nhiên sẽ trở thành hắn mục tiêu thứ nhất. Thiên ức lục địa, đông nam chỗ, nơi này, là chín phái thành trì vị trí. Tam giáo chín phái 72 tông, chia làm 3 cái phe phái, tam giáo chiếm cứ một khu vực. Chín phái chiếm cứ một khu vực, 72 tông, chiếm cứ một khu vực. Mà cuối cùng một khu vực như vậy, là thuộc về Phượng Hoàng Tông, đi qua trận đại chiến kia về sau, ai cũng không dám động. Tán tu, xen lẫn tại đây 4 khu vực ở giữa, nước chảy bèo trôi. Tiên Hoàng Thành, khoảng cách Thần Mộng Thành không xa, xác thực nói, hẳn là rất gần. Giữa hai bên, chỉ có 1000 vạn dặm lộ trình, một ngày này, đen nghịt đám người. Từ thần mộng trên thành không bay qua, dẫn động vô số nhìn chăm chú. Thần mộng phái vô số đệ tử, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn cái kia thân mang thống một ăn mặc Phượng Hoàng Tông mọi người, trong lòng kinh hoàng. Phượng Hoàng Tông phản kích, cuối cùng cũng bắt đầu sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.